Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 807, Đại Đế. 4 canh, canh, 4, đưa lên, cảm tạ khen thưởng, cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua A. Hai tên thế thân bảo hộ Lạc Bất Tà chấp sự, cùng Long Ngâm Tại nghe đến Lạc Bất Tà lời nói sau đó. Vẻn vẹn hơi chút do dự, rồi mới liền đồng thời hướng trước mặt cái kia Tử Ngọc Kỳ Lân xuất thủ. Ba người đều là nửa bước đại đế cấp bậc tồn tại. Ba người đồng thời xuất thủ, động tĩnh tự nhiên là không như bình thường. Vẻn vẹn trong nháy mắt, ba người quanh thân không gian thì đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, bởi vì ba người đều không có thuộc về mình thế giới quy tắc. Chỉ có thể mượn dùng cái này phòng trong trời đất thế giới quy tắc. Cho nên ba người bọn hắn chỉ có thể là tận lực tách ra, rồi mới dùng trong phạm vi nhỏ thế giới quy tắc, hình thành một cỗ năng lượng cấm chế, thực hiện đến Tử Ngọc Kỳ Lân trên thân. Tử Ngọc Kỳ Lân tuy nhiên vẫn là ấu niên kỳ, nhưng có nửa bước đại đế thực lực nó, linh trí không có chút nào thấp. Hơn nữa còn có thể miệng nói tiếng người, tại nhìn thấy nó vẫn không có động thủ, xâm nhập chính mình địa bàn vài cái nhân loại trước hết chỉ hướng nó phát tới công kích. Tử Ngọc Kỳ Lân trong lòng nhất thời càng thêm phẫn nộ. Lửa giận ngập trời, một đám vô tri nhân loại, nhận lấy cái chết, nổi giận gầm lên một tiếng. Tử Ngọc Kỳ Lân trực tiếp di động, cũng chính là tại nó di động giờ khắc này. Chung quanh những cái kia thực hiện đến trên người hắn thế giới quy tắc, các loại không gian lực lượng, thế mà hết thảy mất đi hiệu lực. Nhìn thấy một màn này, Lạc Bất Tà đôi mắt đột nhiên trừng lớn, rồi mới hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình từng tại địa cầu thời điểm, đối với thần thú Kỳ Lân tuy nhiên giải không coi là nhiều, có thể có một chút vẫn là biết. Kỳ Lân trời sinh thì có không gian chi lực, nói cách khác, nó có thể trưởng khống không gian chi lực. Không gian chi lực cũng là nó thiên phú, nó cơ bản nhất một cái năng lực. Cái này giống như là điện thoại di động cơ bản nhất năng lực là gọi điện thoại một dạng. Tại không gian trước mặt, không người là nó đối thủ. Hỏng bét, Lạc Bất Tà sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Thế giới quy tắc theo phương diện nào đó mà nói, cũng miễn cưỡng có thể tính là không gian năng lực một loại. Mà ba tên nhân loại nửa bước đại đế, tại một cái thần thú Tử Ngọc Kỳ Lân trước mặt chơi không gian năng lực, lộ ra lại chính là muốn bị treo lên đánh. Nghĩ tới chỗ này, Lạc Bất Tà nhất thời lớn tiếng nhắc nhở. Cái này Tử Ngọc Kỳ Lân năng lực thiên phú chính là không gian năng lực. Ba người các ngươi đều không nên dùng mảy may không gian năng lực. Nếu có vũ khí lời nói, dùng vũ khí đối phó nó, hoặc là dùng hắn năng lượng đối phó nó. Nói chung, ngàn vạn không nên dùng không gian năng lực. Ba người nghe được Lạc Bất Tà nhắc nhở, nhất thời trong lòng kinh hãi, rồi mới toàn bộ đều nghe Lạc Bất Tà lời nói, không hề dám sử dụng mảy may thế giới quy tắc cùng không gian chi lực. Mà chính là cầm ra bản thân giữ nhà bảo bối, đủ loại kiểu dáng vũ khí, cùng đủ loại kiểu dáng công kích tính phù chú, như là không cần tiền một dạng, điên cuồng hướng Tử Ngọc Kỳ Lân đập lên người đi. Nhưng mà thần kỳ sự việc rất nhanh liền phát sinh, làm những công kích tính đó cực kỳ mạnh mẽ phù chú sắp rơi đập đến Tử Ngọc Kỳ Lân trên thân thời điểm. Nó quanh thân không gian bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, rồi mới trong nháy mắt đem tất cả vật phẩm đều nuốt chửng lấy rơi. Tử Ngọc Kỳ Lân toàn thân lông tóc không tổn hao gì. Ba người thấy thế, sắc mặt đồng thời trầm xuống, nhận lấy cái chết. Tử Ngọc Kỳ Lân có lẽ là căn bản là không có cách chịu đựng tức giận như thế. Nó gào thét một tiếng sau, trực tiếp bắt đầu lựa chọn mục tiêu. Có lẽ là trong ba người, Long Ngâm dài đến cao lớn nhất, làm người khác chú ý nhất, cho nên Tử Ngọc Kỳ Lân lựa chọn Long Ngâm. tới làm chính mình cái thứ nhất tiến công mục tiêu. Phẫn nộ Tử Ngọc Kỳ Lân, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tử quang, rồi mới chỉ hướng Long Ngâm đánh tới. Dưới sự kinh hãi, Long Ngâm lập tức sử dụng nồng hậu dày đặc linh lực chống lên một đạo nhìn qua vô cùng dày đặc vòng phòng hộ, bảo vệ chính mình. Đồng thời, Long Ngâm sắc mặt lạnh lùng, hắn cũng không có mất đi suy nghĩ, mà chính là trở nên tương đương tỉnh táo. Hắn chuẩn bị lấy công làm thủ, linh lực vòng phòng hộ hộ thể sau đó, Long Ngâm chính là không ngừng lại. Tại song quyền lên đều bao khỏa một tầng nồng hậu dày đặc linh lực. Toàn bộ thân thể hóa thành bạch quang, trong nháy mắt đụng vào Tử Ngọc Kỳ Lân màu tím. Kết quả là rõ ràng, nhân loại, cho dù là nửa bước đại đế, hơn nữa còn là ở trên người vài tầng tầng phòng ngự tình huống dưới, vẫn như cũ là không bằng huyền thú. Riêng là thần thú, bạch quang cùng màu tím đối oanh cùng một chỗ trong nháy mắt, bạo phát lên một trận ngột ngạt tiếng vang. Ngay sau đó, bị bạch quang bao khỏa Long Ngâm giống như diều đứt dây, cực tốc bay rớt ra ngoài. Người giữa không trung thời điểm, trên thân còn không ngừng lách cách một trận loạn hưởng, cả người xương cốt, tại cùng Tử Ngọc Kỳ Lân tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị Tử Ngọc Kỳ Lân oanh vỡ nát, ngã trên mặt đất sau. Nửa bước đại đế cấp ương ngạnh sinh mệnh lực, khiến cho Long Ngâm không có đã hôn mê, nhưng là hắn lại phải thừa nhận căn bản là làm cho không người nào có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức. Hắn toàn bộ thân thể, bởi vì cốt cách vỡ nát nguyên nhân, đã là hoàn toàn méo mó biến hình, căn bản cũng không như một người dạng. Cho hắn phục dụng đan dược, chặt chẽ bảo hộ, nhìn thấy chỉ một cái đối mặt, nửa bước đại đế cấp bậc Long Ngâm liền bị oanh thành trọng thương. Lạc Bất Tà sắc mặt nhất thời trầm xuống, ngoài miệng cũng không chậm, hơn nữa còn ngay ngắn trật tự tại phân phó lấy người khác làm việc. Thế nào nói Long Ngâm đều là nửa bước đại đế cấp tồn tại, mà lại tại trốn bên trong tòa Long Thành còn có tuyệt đối quyền nói chuyện. Đối với hắn sau này muốn ở chỗ này làm việc tương đương có trợ giúp. Hắn cũng không muốn như thế nhanh mất đi dạng này một cái cường lực trợ thủ. Tại phân phó xong người khác sau, Lạc Bất Tà nhìn về phía chiến trường. Hai tên đến từ Lạc Thần nhất tộc chấp sự đã cùng Tử Ngọc Kỳ Lân giao đánh nhau. Lạc Bất Tà trong lòng tương đương sốt ruột, nhưng mà trong giới chỉ nghiêm lão lại không có nửa điểm chuẩn bị kỹ càng dấu hiệu. Phanh phanh, hai tên nửa bước đại đế cấp chấp sự liền dưới tay, cũng chỉ là tại Tử Ngọc Kỳ Lân cái kia ngang ngược vô cùng công kích đến, vẻn vẹn kiên trì không đến 2 phút đồng hồ trong nháy mắt, chính là song song bị đánh bay ra ngoài. Cũng may bọn họ hạ chàng so Long Ngâm tốt hơn rất nhiều, cả người xương cốt cũng không có nát xong, có điều nhưng cũng là bị thương nặng, ngã trên mặt đất sau, trong lúc nhất thời đều khó mà đứng lên. Gặp một màn này, Lạc Bất Tà trong lòng ngừng lại chìm. Cái kia Tử Ngọc Kỳ Lân đã là đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, linh trí không thấp Tử Ngọc Kỳ Lân biết Lạc Bất Tà là nhóm người này thủ lĩnh, bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý này Tử Ngọc Kỳ Lân cũng hiểu, mà lại tại nó trong nhận thức biết, xâm nhập lãnh địa mình đám nhân loại kia cũng là cường đạo, cũng là tặc nhân. Gầm nhẹ một tiếng, Tử Ngọc Kỳ Lân trực tiếp hóa thành một đạo tử quang, cực tốc lướt về phía Lạc Bất Tà. Bảo hộ thiếu chủ. Nhìn thấy Tử Ngọc Kỳ Lân động tác, mọi người đều kinh hãi, lấy lại tinh thần sau, nhao nhao kêu sợ hãi, nhưng mà thì đã trễ. Lúc này, Tử Ngọc Kỳ Lân đã là trước mọi người một bộ, đi vào đường đấy không nhúc nhích Lạc Bất Tà trước mặt. Sắc bén móng vuốt đã thật cao nâng lên, lập tức liền muốn đập tới Lạc Bất Tà trên đầu. Cũng chính là ở thời điểm này, Lạc Bất Tà trên thân, xác thực nói là trên ngón tay của hắn trong giới chỉ đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực khí tức khủng bố. Vẻn vẹn một cỗ khí tức, trong nháy mắt liền đem Tử Ngọc Kỳ Lân cho nhấc lên bay rớt ra ngoài. Cỗ khí tức này là Đại Đế, cảm nhận được cỗ khí tức này người, riêng là Long Ngâm ba cái rưỡi bước Đại Đế cấp cường giả. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.